Phụ phụ phụ. Tô Cơ khóc om sòm. Hữu tuổi. Cô. Lý Triết Vũ, cậu phải nắm chặt lấy. Hữu tuổi. Sợi dây sắp đứt rồi. Không. Các cậu không được chết. Tô Cơ và Hiểu Ảnh gào thét trên miệng giếng. Chết ư? Chúng tôi sẽ chết sao? Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ không dám nghĩ gì hết. Chúng tôi sẽ chết sao? Cái chết cách chúng tôi rất gần. Nhờ tia sáng leo lét, tôi nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, cậu hãy nắm chặt lấy tay tôi không? Phải tôi nằm mơ chứ? Hình như tôi vừa thấy nụ cười hiền dịu dàng của Lý Triết Vũ. Tại sao? Lý Triết Vũ, tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy? Chính cậu đã nói nhất định chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây. Chính cậu đã nói chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Cậu còn nói 6 người chúng ta sẽ đi picnic ở cánh đồng hoa Oải Hương, rồi cùng đi hát ca dai ghe nữa. Cậu nói cậu sẽ giống như Kim Nguyệt Dạ, dũng cảm đối diện với sơ tình cảm của mình. Và đối với cậu, tôi là người quan trọng nhất. Đã nói thì phải giữ lời, cậu không được chạy trốn như thế. Những điều muốn nói vơ, sơ, Lý Triết Vũ như dòng nước tuôn xối xả vào đâu tôi. Nhưng không biết tại sao tôi chỉ nói sơ, dơ, quy, quy, cơ, một câu duy nhất. Lý Triết Vũ, cậu sẽ rời xa tôi sao? Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ, nước mắt rơi lã chã xuống mặt cậu ấy. Lý Triết Vũ lặng người đi nhìn tôi. Nhưng rất nhanh cậu ấy đã lấy lại nụ cười hiền dịu của mình. Hữu tuổi, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Giọng nói của Lý Triết Vũ trầm ấm. Lý Triết Vũ, cậu còn ở đó không? Ừ. Tôi ở đây Lý Triết Vũ. Ừ. Tôi dùng tất cả chút sức lực còn lại nắm chặt tay Lý Triết Vũ. Nhưng tại sao tay Lý Triết Vũ mỗi lúc một xa dần? Lý Triết Vũ, cầu xin cậu đừng bao giờ rời bỏ tôi. Như dự cảm dơ, dơ, quy, quy, cơ, điều chẳng lành. Tôi nơ, gơ, e, nơ, ngào cầu xin Lý Triết Vũ, hưu tuệ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Nơi này tối quá, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu ấy thật không? Lý Triết Vũ im lặng. Không biết tại sao tôi có cảm giác cậu ấy đang mỉm cười. Bàn tay của Vũ từ từ tuột khỏi tay tôi. Tim tôi như có một mũi tên băng giá xuyên thẳng vào. Lý Triết Vũ. Bóng của Lý Triết Vũ đang chìm dần xuống đáy giếng. Nụ cười dịu dàng cùng khuôn mặt đeo như thiên thần luôn an thầm dõi theo tôi đang từ từ biến mất trong bóng tối. Lý Triết Vũ phao dẫm lên chân tôi. Nếu cô muốn đi qua thì nghe theo tôi. Cảm ơn không cần cảm ơn, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi. Tôi là Kim Nguyệt Dạ. Cậu bảo sao? Tôi nói tôi là Kim Nguyệt Dạ. Cậu là Kim Nguyệt Dạ. Vậy đây là... Quên mất không giới thiệu tôi là Lý Triết Vũ. Ngại quá tôi cũng không thích trang trên mạng. Khù khù khù. Trả áo cho cậu này. Đi thôi. Sắp đến nơi rồi. Cô không muốn tôi bị chết rét vô ích chứ? Đi cùng tôi, không tính là ăn gian đâu. Sắp đến nơi rồi cô còn đi được không? Mau chạy thôi, nếu muộn sẽ không tham gia được vòng đấu thứ 2 đâu. Đây là 1 trong 4 cảnh đẹp của Sùng Dương, Lầu Vọng Tinh, Lầu Vọng Tinh. Thực ra Lầu Vọng Tinh này là thư viện cũ của trường Sùng Dương. Sau khi xây dựng thư viện mới, người ta không sử dụng nó nữa, nhưng vẫn giữ lại làm di tích lịch sử của trường. Trên tầng thượng của lầu Vọng Tinh có một đài thiên văn rất lớn. Vào những buổi tối mùa hè, thành viên câu lạc bộ thiên văn học thường đến nơi này ngắm sao. Với lại gì cơ? Không có gì. Công chúa Hữu Tuổi xinh đẹp xin hỏi không biết tôi có được vinh hạnh mời nàng lên lầu Vọng Tinh này không? Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta về thôi. Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà. Không. Còn xa lắm. Có những nơi tưởng như rất gần, nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được. Đúng rồi, Hữu Tuệ. Cô mới tới Sùng Dương chắc chưa quan nhỉ? Phong cách của hai trường Sùng Dương và Minh Đức khác nhau xa quá. Thảo nào học sinh trường Sùng Dương và Minh Đức không hợp nhau. Hữu Tuệ, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Hữu Tuệ, sao dạo này cô toàn tránh mặt tôi thế? Đó là vì tôi. Ha ha ha. Xin lỗi Hữu Tuệ, có lẽ tôi không có tư cách để hỏi cô câu đó. Tôi, mà thôi. Các bạn hãy chú ý. Tôi là Lý Triết Vũ, 3 phút sau tôi không muốn thấy bạn nào vắng mặt trên sân vận động hết thế nhé. Vũ, sao cậu lại giúp con nhỏ đó? Tôi gọi cậu đến để xem trò vui kia mà. Vũ, cậu định trốn tránh đến bao giờ? Cậu đang lừa dối chính mình, lừa dối cả tôi và Hữu Tuệ. Tên cậu và Hữu Tuệ trên lầu Vọng Tinh là do cậu viết đúng không? Dạ, nếu cậu thật lòng muốn bỏ cuộc thì hãy trao tuổi lại cho tôi, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn ở bên tuổi, tôi cũng sẽ không né tránh nữa, chúng ta cạnh tranh công bằng. Nè, Tô Hữu Tuệ. Không phải cô đã có tình yêu mới đấy chứ? Lý Triết Vũ, chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn. Quái. Lý Triết Vũ. Tuổi à, đối với tôi và dạ, em chính là người mà cả hai chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Hữu Tuổi, có lúc tôi rất ghét bản thân mình, rõ ràng rất thích em mà không dám nói ra.